Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, sau cùng cáo biệt. Bành, lợi dụng từ mặt đất dâng lên cột đá đem một tên tuổi trẻ học đồ kích choáng. Lã Thâu quả quyết quay đầu nhìn về phía một vị khác nữ sinh. Thì pháp tốc độ quá chậm, không tất yếu động tác quá nhiều. Kế tiếp, Waver dạy dỗ đến học sinh mặc dù kinh nghiệm bên trên còn có thiếu hụt mệt. Nhưng đối mặt cường địch lúc bọn hắn cũng không có lùi bước. Bị điểm đến tên này mái tóc dù nữ sinh kiên cường giơ ngón tay lên hướng Lã Thâu phát ra công kích. Gander, Lã Thâu không có lợi dụng tự thân độ thần bí ngạnh kháng công kích. Loại này chơi xấu cách làm vô pháp chân chính kiểm nghiệm các học sinh thực chiến trình độ ý đồ. Tay trái một giây bên trong ở giữa không trung viết ra rune phù văn. Một đạo khinh bạc bình chướng ngăn tại Lã Thâu trước mặt, đem nữ sinh bắn ra ma lực đạn ngăn lại. Có thể bị tuyển vào waiver phòng học học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít gia tộc truyền thừa. Hoặc là tự hành thức tỉnh năng lực đặc thù. Tên này Lã Thâu còn không nhớ được danh tự nữ sinh cũng không ngoại lệ. Dùng ngón tay bắn ra Gander đồng thời, cặp mắt của nàng đột nhiên hiện ra quỷ dị đường vân. Lã Thâu có thể cảm giác được thân thể của mình đột nhiên nhận trói buộc. Đứng im hệ ma nhãn à, chiến thuật mạch suy nghĩ không tệ. Nhưng người ma nhãn khởi động tốc độ còn chưa đủ nhanh. Rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy cơ hội phản kích. Thừa dịp ma nhãn hiệu quả chưa hoàn toàn thành hình, Lã Thâu về lấy cơ bản nhất Gander ma thuật, ma lực đạn tốc độ phi hành xa Superger sinh dự tính. Lau nàng gương mặt bay qua, tại huấn luyện sư kiên cố trên vách tường nổ ra một cái hố to. Lã Thâu thủ hạ lưu tình không có tại nữ sinh trên mặt lưu lại vết tích. Nhưng cái này cũng đại biểu nữ sinh chiến bại. Nàng có chút uể oải hướng Lã Thâu cúi người chào. Đem vị trí tặng cho người kế tiếp. Tiếp tục. Kế tiếp. Huy. Luvia nhìn xem Lã Thâu lúc khóe miệng có chút run rẩy. Lấy cùi trỏ thọc Tosaka Jin eo nhỏ. Người biết người kia. Hắn huấn luyện thân sĩ cùng thục nữ lúc đều là như thế đối xử như nhau nghiêm khắc sao? Jin khinh miệt nhìn Luvia liếc mắt, kém chút lại bị đối phương làm cho xù lông. Còn tốt Sakura ở giữa hòa giải, cuối cùng không có để hai người lần nữa ầm ĩ lên. Hừ hừ tương đương, Jin ngẩng đầu đắc ý nói ra. Có thể được đến hắn chỉ đạo là vinh hạnh của các ngươi. Ta sẽ không đem thân phận chân thật của hắn nói cho ngươi. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này đi. Bởi vì Edelfell gia tộc cùng Tosaka gia tộc ân oán, Luvia cùng Jin tiên thiên liền bát tự không hợp. Luvia xuất sắc thiên phú cũng không kém Tosaka Jin. Đương nhiên, là dùng tiếp xúc căn nguyên trước đó Jin tới làm so sánh. Tạm thời vứt bỏ cùng Tosaka Jin ân oán cá nhân, Luvia nhìn qua Lã Thâu chiến đấu bên trong thân ảnh lộ ra vẻ trầm tư. Velvet lão sư bạn cũ, Tosaka Jin tính cách mặc dù khiến người chán ghét, nhưng nàng không phải biết tùy tiện nói khoác lác người. Vinh hạnh à, cái này nam nhân chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Kế tiếp, ngoặc kép, a tương đương, cho tới chưa cường độ cao huấn luyện kết thúc. Đại bộ phận học sinh đều mỏi mệt cúi người thở hào hền. Chỉ có số ít thể chất tương đối tốt. Còn có thể bảo trì đứng thẳng dáng vẻ. Trong đó liền bao quát Jin cùng Sakura hai tỷ muội. Còn có vị kia dáng người đẫy đà kim toàn đầu. Đứng ngoài quan sát Waver có chút thất vọng lắc đầu. Lần này học sinh thực lực tổng hợp cùng lần trước có chênh lệch. Là ta dạy học trình độ lui bước sao? Lã Thâu nhịn không được liếc mắt. Ngươi cũng không nhìn một chút lần trước thủ hạ ngươi đều có chút cái gì nhân tài. Lần trước, Clock Tower tốt nghiệp bên trong người mới xuất hiện lớp lớp. Ilias Viel tại tốt nghiệp trước đó liền lấy đến Pride đánh giá. Nắm giữ tương tự kinh lịch còn có hai người. một cái là thuộc tính là trống không, thiên tài đồ đần. Fred Iscardo, một cái khác là sử dụng hóa thú ma thuật Servant Lasit. Trừ cái này, ba tên học sinh khá giỏi bên ngoài. Lần trước tốt nghiệp bên trong còn giống như Cor Forvest, Yvette L. Lehman thứ bậc một cấp ưu tú học sinh. Bọn hắn cũng đều tại tốt nghiệp trước đó thu hoạch được hơi thấp phép đánh giá. So sánh dưới, thế hệ nệ học sinh bên trong cũng chỉ có Jin, Sakura cùng Luvia coi là học sinh khá giỏi. Những học sinh khác tố chất so với các nàng kém một đoạn. Waver biết đây là vì cái gì? Đơn giản là các quân chủ vụng trộm đối với hắn làm ra ngăn được. Waver giáo sư học sinh mới có thể liền các quân chủ cũng cảm thấy uy hiếp. Có Elmeloy học phái bảo hộ, bọn hắn vô pháp bên ngoài ra tay với Waver, chỉ có thể dùng loại này tiểu thủ đoạn giữ lại hắn học sinh ưu tú nguyên. Mục đích là vì phòng ngừa thấp thế hệ ma thuật sư Waver tiến một bước lớn mạnh chính mình thế lực, ảnh hưởng đến quân chủ gia hệ tôn quý địa vị. Dao động Clock Tower quý tộc chế can cơ. Ba tương đương. Waver phủi tay lớn tiếng tuyên bố. Chương trình học hôm nay liền đến này là ngừng. Mời các vị sau này trở về thật tốt tổng kết lần này thực chiến khảo nghiệm thu hoạch. Các học sinh kéo lấy mỏi mệt thân thể lần lượt tán đi. Lá Su chỉ đạo mặc dù nghiêm khắc, nhưng quả thật làm cho bọn hắn thực sự hiểu rõ đến thiếu sót của mình chỗ. Các học sinh cần một chút thời gian đến cải tiến hoàn thiện phong cách chiến đấu của mình. Còn có lưu dư lực Jin thở phì phò đi vào lá sâu trước mặt. Không cao hứng hướng hắn vung một cái xem thường. Huấn luyện của ngươi cường độ thật sự là có đủ quỷ xúc. Ngươi liền không nghĩ tới chúng ta có thể hay không chịu đựng được sao? Lá Sâm thói quen vỗ vỗ Tosaka Jin đầu. Điểm ấy huấn luyện cường độ đều chịu không được. Về sau các ngươi đứng trước chân chính thực chiến lúc muốn làm sao bảo vệ mình. Hừ tương đương, Jin không có đem lá sâu tay mở ra. Chỉ là khó chịu quay đầu không nhìn hắn. Đứng ở một bên quan sát Luvia kinh ngạc phát hiện. Bị nàng xem như không hiểu phong tình tinh tinh nữ Tosaka Jin thế mà đỏ mặt. Trên trán treo mồ hôi dịn Sakura cũng nhu thuận đi đến lá sâu trước mặt chào hỏi. Lá sâu ca ca, hoan nghênh trở về, lá sâu không có nặng bên này nhẹ bên kia. Ôn nhu tại Sakura hơi có mồ hôi ẩm ướt, tóc bên trên nhẹ nhàng vuốt vuốt. Thật cao hứng có thể các ngươi có thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Đáng tiếc ta vô pháp ở cái thế giới này dừng lại thời gian quá dài. Lần này tới cũng là vì hướng các ngươi nói lời từ biệt. Jin cùng Sakura đối với lá sâu xuất quỷ, nhập thần đã sớm quen thuộc. Chí ít lần này hắn không có giống trước kia đồng dạng cách xa nhau 10 năm mới xuất hiện. Sakura thân thể đi qua tu cô đặc thù điều chỉnh. Chỉ cần không bị người ác ý đánh chết, nhân loại tuổi thọ cực hạn vô pháp đối nàng tạo thành hạn chế. Jin tình huống cũng cùng loại. Oman of the Zuo hai năm này thỉnh thoảng biết từ thế giới song song trở về. Đối nàng tiến hành tay nắm tay tỉ mỉ dạy bảo. Jin điệu thấp không có đem việc này đối ngoại lộ ra. Nàng đối với thứ hai pháp lĩnh ngộ mức độ một mực tại phi tốc tăng lên. Nhiều nhất trong vòng 3 năm, Jin liền có thể từ đã sớm muốn chạy đường Oman of the Zuo trong tay tiếp nhận vị trí. Trở thành tân nhiệm thứ hai ma pháp sứ. Mỗi một cái ma pháp sứ đều có để cho mình vĩnh viễn bảo thanh xuân đặc biệt phương pháp. Jin tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đã từ Oman of the Zuo trong tay học được tương quan kỹ xảo. Khó được trùng phùng, lá sâu tại Jin cùng Sakura giữ lại dưới tạm thời dừng lại tại Clock Tower đặt chân. Hắn một bên tỉ mỉ vì Morgan chế tác thân thể mới, một bên hoạt dụng chính mình kinh nghiệm thực chiến, viện trợ Waver cùng một chỗ theo văn võ hai đạo huấn luyện Velvet phòng học học sinh. Lá sâu không rõ ràng Morgan cùng Gray ở giữa xảy ra chuyện gì. Liền kết quả đến xem, Gray xử sự phong cách dần dần bắt đầu phát sinh tích cực cải biến. một mực biểu hiện được hướng nội mà âm trầm Gray ngược lại là không có thoáng cái biến thành nha. Đầu điên, nhưng cùng nàng có khá nhiều tiếp xúc người đều có cảm xúc. Vị này khó mà trùng đụng âm trầm thiếu nữ ngay tại dần dần trở nên sáng sủa tự tin. Tựa như một cái bệnh tự kỷ người bệnh đột nhiên mở ra hai tay ôm mỹ hảo thế giới đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Morgan hứa hẹn cùng Atelier cam đoan giải trừ Gray một mực treo ở lo âu trong lòng. Nàng không cần lại vì tương lai một ngày nào đó mê thất bản thân mà lo lắng. Có hàng thật giá thật Atelier làm bạn ở bên người. Morgan tự nhiên cũng liền không cần Gray cái này không biết có thể thành công hay không vật thay thế. Đáp ứng là sâu ủy thác cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Hai tháng bình tĩnh sinh hoạt rất nhanh liền đi qua. Lã Sư rốt cục hoàn thành Morgan cần thiết nhục thể. Tự mình lợi dụng thứ ba pháp vì anh linh Morgan chủ trì nhập thể nghi thức. Để nàng lấy được chính thức lưu tồn ở thế tư cách. Hoàn thành sau cùng hứa hẹn, Lã Sư quyết định chính thức rời khỏi thế giới Tai Môn, đi qua không gian ma thuật mở rộng Clock Tower bên ngoài. Atelier cùng Jin bọn người cùng nhau chạy đến đưa tiễn. Atelier biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại mơ hồ để lộ ra không bỏ. Đỉnh lấy Morgan địch ý ánh mắt, Lã Sâu cười nói với Atelier, đừng bộ biểu tình này, ta cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Hiện tại ta còn không có biện pháp hoàn toàn hiểu, thấu đáo đại thế giới ở giữa truyền tống huyền bí. Nếu như chính các ngươi có ý nguyện, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta có thể đem các ngươi đưa đến thế giới khác, cùng một chỗ bắt đầu hoàn toàn mới mạo hiểm. Atelier rốt cục lộ ra thoải mái dáng tươi cười, vươn tay cùng Lã Sâu nắm chặt lại. Ta biết nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ta xác thực rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này phong bế thế giới bên ngoài khác biệt phong. Cảnh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.